vừa ho vừa để chai nước khoáng xuống bên cạnh, cúi đầu nhìn thoáng, khụ khụ, em là Đậu Đậu. Diệp Chăn Chăn kinh ngạc mở to mắt, đây không phải là Đậu Đậu cô đã gặp trong giấc mơ sao? Cậu bé được gọi là Đậu Đậu mừng rỡ nhìn cô, chị Dai Dai, cuối cùng chị cũng đến. Tả Dịch giật giật khóe mắt, hôm nay hình như đúng là thứ tư. Diệp Chăn Chăn nhìn thoáng Tả Dịch, sờ đầu Đậu Đậu, Đậu Đậu, em biết chị. Đương nhiên biết ạ. Đậu Đậu trừng mắt nhìn, lông mi dài cũng chớp chớp hai cái. Thứ tư nào chị cũng tới đấy vẽ tranh, chị còn giúp em vẽ một bức tiểu Đậu Đậu nữa, nhưng còn chưa vẽ xong thì chị đột nhiên biến mất. Diệp Chăn Chăn suy tư một chút, hỏi Đậu Đậu, em biết tên chị là gì không? Chị là chị Dai Dai ạ. Khóe miệng Diệp Chăn Chăn giật giật, em biết tên đầy đủ của chị không? Ừm. Đậu Đậu cúi đầu suy nghĩ hết sức chăm chú. À, em nhớ rồi, chị gọi là Lý Dai Dai. Đậu Đậu nói xong còn vô cùng đắc ý nhìn Diệp Chăn Chăn, em còn biết nhà chị ở Chu Tước Môn nữa. Tả Dịch đứng dậy, đi ra một bên gọi điện cho Lý Tín Nhiên, điều tra một chút Lý Dai Dai ở Chu Tước Môn thành phố đi. Hà, Lý Tín Nhiên đần ra, sau đó bừng tỉnh, lão đại, các anh tìm được rồi à? Còn chưa xác định, anh điều tra đi. Rõ. Tả Dịch cúp điện thoại quay lại, Diệp Chăn Chăn còn đang cúi đầu nói chuyện, Đậu Đậu, sao em biết nhà chị ở chỗ nào? Là chị Dai Dai tự nói. Đậu Đậu còn chưa nói xong đã bị một người phụ nữ trẻ tuổi cắt đứt. Đậu Đậu, tại sao lại chạy loạn khắp nơi? Đậu Đậu nhìn thoáng qua, gọi một tiếng mẹ rồi chạy tới. Người phụ nữ ôm lấy Đậu Đậu, nhìn thấy Diệp Chăn Chăn đứng một bên hơi kinh ngạc một chút. Dai Dai, rất lâu rồi không thấy cô, Đậu Đậu còn luôn hỏi vì sao. Diệp Chăn Chăn không biết làm sao, Tả Dịch đã từ bên cạnh đi ra. Xin chào, cảnh sát. Người phụ nữ nhìn anh ta đưa thẻ cảnh sát ra, nhất thời hơi sửng sốt tại chỗ. Tả Dịch dùng mấy câu đơn giản để nói rõ tình huống với cô ấy, sau đó hỏi thăm cô ấy có quan hệ gì với Diệp Chăn Chăn. Theo đối phương nói, cứ mỗi thứ tư hàng tuần Lý Dai Dai sẽ tới đây vẽ tranh. Đậu Đậu rất thích tranh của cô, dần dần quen thuộc, còn ăn cơm với nhau mấy lần. Nhưng hiểu biết của cô ấy chỉ dừng lại ở việc biết tên Lý Dai Dai và sống ở Chu Tước Môn gần đây. Những thông tin này đối với Tả Dịch mà nói đã khá hài lòng. Công viên được chọn trên danh sách đúng là có công viên của Chu Tước Môn. Tả Dịch dẫn Diệp Chăn Chăn tiếp tục đến Chu Tước Môn. Khi Diệp Chăn Chăn ngồi trên xe, vẫn hơi thắc mắc. Cảnh sát Tả, tôi mơ chỗ gặp Đậu Đậu không phải là công viên Minh Hải. Tả Dịch suy nghĩ một chút, nói. Có thể do ký ức bị hỗn loạn, đến công viên Vũ Dương là biết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, quá khứ công viên Vũ Môn nằm ở phía tây bắc Chu Vũ Môn, là một công viên nhỏ vô cùng bình thường. Bởi vì xung quanh có mấy khu dân cư nên bình thường người tới công viên đi dạo cũng không ít. Sắp tới giữa trưa, nhiều người ra công viên hóng mát lục tục đi về nhà ăn cơm. Diệp Chăn Chăn đứng dưới một gốc cây to, tâm trạng hơi kích động. Rốt cuộc cô cũng tìm được. Công viên này và công viên cô vẽ giống nhau như đúc. Ngay cả biển quảng cáo của siêu thị nhỏ đối diện bên đường treo ở chỗ nào cũng không chệch một ly. Tả Dịch cũng nhận ra điều đó. Anh ta thu lại bức vẽ trong tay rồi nhìn Diệp Chăn Chăn. Cô nhất định rất quen thuộc với chỗ này mới có thể vẽ chính xác như vậy. Một người phụ nữ trung niên từ trong siêu thị bước ra, viết lên biển quảng cáo cái gì đó, lúc quay đầu trùng hợp nhìn thấy Diệp Chăn Chăn đứng dưới tán cây, phấn trong tay trực tiếp rơi xuống đất. Tả Dịch nhướng nhướng lông mày, dẫn Diệp Chăn Chăn đi tới. Người phụ nữ nhìn Diệp Chăn Chăn tới trước mặt, nét mặt hiện lên mấy tia phức tạp. Bà ta vô thức đi về phía trước một bước, nhìn Diệp Chăn Chăn hỏi, Dai Dai, con về rồi. Mấy tháng nay con chạy đi đâu? Điện thoại cũng không thèm mang. Có biết mẹ rất lo lắng không? Diệp Chăn Chăn hơi nhíu mày, nói với người phụ nữ, bác là ai? Người phụ nữ sửng sốt một chút, không thể tin được nhìn Diệp Chăn Chăn, Dai Dai con đang nói gì thế? Mẹ là mẹ con. Chữ mẹ này khiến Diệp Chăn Chăn vô cùng bàng hoàng, người này là mẹ cô, nhưng sao cô lại cảm thấy khó chịu thế? Xin chào, tôi là cảnh sát. Tả Dịch đi qua, nhìn người phụ nữ cười cười. Xin hỏi bà tên là gì? Tôi, tôi là Lý Tố. Dường như rất bất ngờ với thân phận của Tả Dịch, Lý Tố vô thức rụt bả vai. Bà là mẹ Lý Giai Giai. Đúng vậy. Chúng tôi có thể đi vào nói chuyện không? Được, được. Lý Tố mời bọn họ vào trong siêu thị. Tuy nói là siêu thị, nhưng diện tích không lớn hơn các cửa hàng ven đường bao nhiêu. Tả Dịch dùng 5 phút để khái quát câu chuyện. Người phụ nữ nghe xong sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Anh nói là, người Diệp ra tới tìm Giai Giai giả làm Diệp Chăn Chăn. Nhưng khi bọn họ chạy tới, Diệp Chăn Chăn đã chết. Đúng vậy. Tả Dịch chú ý tới nét mặt của bà ta, hỏi, mặc dù có chút đường đột, nhưng tôi vẫn hỏi một chút, Lý Giai Giai là con gái ruột của bà sao? Lý Tố mím chặt môi, lắc đầu, không phải, Giai Giai. Lý Tố không nói thêm gì, đóng cửa siêu thị rồi dẫn Tả Dịch và Diệp Chăn Chăn về nhà. Nhà Lý Tố ở một khu tiểu khu bình thường, cách siêu thị khoảng 5 phút đi bộ, trong khu tiểu khu phòng ở đều tương đối cũ, tòa cao nhất cũng chỉ có 7 tầng. Lý Tố dẫn bọn họ lên tầng 6, mở cánh cửa sắt phía bên trái. Trong nhà tương đối sơ sài, tôi ở đây vài chục năm rồi. Lý Tố quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Chăn Chăn, chỉ cái phòng bên trái phòng khách, đó chính là phòng của con. Diệp Chăn Chăn đáp một tiếng, đi về phía phòng ngủ. Căn nhà này dù đã cũ, nhưng vẫn được trang trí đơn giản. Đặc biệt là phòng của Lý Giai Giai, phong cách màu hồng làm cô đột nhiên nhớ tới phòng ngủ trong Diệp gia. Tả Dịch ngồi ở phòng khách hỏi Lý Tố một số vấn đề. Diệp Chăn Chăn kéo ngăn kéo ra, tìm được một cái chứng minh thư. Lý Giai Giai, sinh ngày mùng 5 tháng 1 năm 1993. Đôi mắt cô giật giật, trùng với ngày sinh của Diệp Chăn Chăn. Ảnh chụp hình như từ mấy năm trước, nhưng không khác mình bây giờ bao nhiêu. Cô cất chứng minh thư vào túi, lại nhìn về những bản phác thảo trong ngăn kéo. Trong ngăn kéo cất rất nhiều bức vẽ, sắp xếp ngay ngắn với nhau. Bức họa đầu tiên chính là Tiểu Đậu Đậu. Diệp Chăn Chăn lấy ra xem một chút. Bức vẽ không khác trong mơ, nhưng hoàn cảnh là công viên Minh Hải chứ không phải là công viên Vũ Dương. Xem ra đúng như suy đoán của cảnh sát Tà, ký ức của cô xuất hiện hỗn loạn, dẫn đến nhớ nhầm hai công viên. Tả Dịch hỏi Lý Tố xong, đang muốn vào phòng tìm Diệp Chăn Chăn thì nhận được tin nhắn của Lý Tín Nhiên. Phía trên có ghi ngày sinh và địa chỉ gia đình của Lý Giai Giai, trùng khớp với tin tức bên này. Anh ta nhìn thoáng trong phòng, nói với Diệp Chăn Chăn, tối nay ngủ lại chỗ này. Buổi chiều tôi muốn quan sát xung quanh khu dân cư, sáng sớm mai sẽ về thành phố A. Được. Diệp Chăn Chăn gật nhẹ. Cô nhìn thoáng Lý Tố đứng ngoài cửa, nhìn Tả Dịch nói, tôi với anh ra ngoài thôi. Cô thật sự không biết phải đối mặt với Lý Tố thế nào, mặc dù đây là mẹ nuôi của mình, nhưng đối với cô mà nói, còn không thân thiết bằng Tả Dịch. Tả Dịch không phản đối, anh ta trao đổi vài câu với Lý Tố rồi dẫn Diệp Chăn Chăn ra ngoài. Hai người ăn trưa ở quán cơm sao nhỏ dưới lầu, ông chủ quán hình như biết Diệp Chăn Chăn. Luôn miệng nói hơn mấy tháng không thấy bóng dáng cô, thì ra đang quen biết bạn trai. Diệp Chăn Chăn và Tả Dịch giải quyết cơm trưa cực nhanh liền rời khỏi nơi thị phi này. Tả Dịch muốn đi hỏi thăm người dân, Diệp Chăn Chăn không có chuyện gì làm. Cô đứng ở đầu ngõ chần chừ một lúc, liền gặp Lý Tố đi ra. Lý Tố cũng nhận ra cô gượng gạo. Bà ta đưa chìa khóa nhà cho Diệp Chăn Chăn, nói mình phải ra trông siêu thị. Để cô về nhà trước. Diệp Chăn Chăn nói tiếng cảm ơn. Theo đường cũ về nhà Lý Tố. Lý Tố nhìn bóng lưng rời đi của cô. Đứng nguyên tại chỗ rất lâu mới quay người đi về phía siêu thị. Sau khi Diệp Chăn Chăn về nhà. Giống như lúc vừa tới Diệp ra. Bắt đầu xem xét khắp nơi. Cô đứng trước tủ quần áo lật đông lật tây. Không chỉ tìm được một quyển album ảnh. Mà còn tìm được bản cam kết với Diệp Khang Bình. Cô nhìn phần ký tên, quả nhiên vẫn là Lý Cẩu Đản. Cô giật giật khóe miệng, cất bản cam kết vào trong túi rồi mở album ảnh. Tả Dịch đi bộ một vòng khu xung quanh, trông thấy Lý Tố mở cửa siêu thị, ánh mắt không khỏi trầm xuống. Căn cứ theo lời khai vừa rồi của bà ta, 4 tháng trước vì một số việc nhỏ trong nhà mà Lý Giai Giai cãi nhau với bà ta, kết quả ngày thứ 2 liền bỏ nhà đi. bà ta ban đầu cho rằng Lý Giai Giai qua mấy ngày sẽ trở về, không ngờ 4 tháng vẫn không có chút tin tức. Con gái bỏ nhà 4 tháng không một chút tin tức, bà ta lại có thể không báo cảnh sát, cho dù không phải con ruột cũng không còn gì để nói. Còn nguyên nhân mâu thuẫn giữa hai người, anh ta cũng cảm thấy không phải việc nhỏ trong nhà như bà ta nói. Lý Tố hẳn là đang che giấu điều gì đó. Ánh mắt của anh ta quan sát xung quanh, lại trở về quán cơm sao nhỏ vừa ăn. Ông chủ quán hình như khá thân với Lý Giai Giai, chỉ là vừa rồi cô nương Diệp Chăn Chăn ra mặt mỏng, không có nói chuyện lâu được. Ông chủ thấy Tả Dịch quay lại, tưởng rằng anh ta quên gì ở đây. Kết quả đối phương móc một tấm thẻ cảnh sát xòe ra trước mặt. Ông chủ ngây người 2 giây, sau đó kinh ngạc há to miệng, gào lên với phòng bếp: "Hoa muội mau qua đây, Giai Giai tìm bạn trai làm cảnh sát này." Lúc này Tả Dịch có chút không biết nói gì, trong phòng bếp có mấy người hùng hổ xông ra, đều mang ánh mắt như quốc bảo nhìn anh ta. Tả Dịch ho nhẹ một tiếng, không nhìn ánh mắt tò mò xung quanh: "Ông có biết rõ chuyện của Lý Giai Giai không?" "Biết rõ, lúc con bé cùng mẹ chuyển tới đây, mới hơi lớn thôi, trước mắt đã thành đại cô nương rồi." Nói đến đây ông chủ lạ lùng nhìn anh ta một cái, sau đó bừng tỉnh hiểu ra. "Cậu muốn hiểu rõ chuyện của Giai Giai để dụ con bé vui vẻ sao?" "Đúng vậy." Tả Dịch gật đầu cười, "cho nên chú kể càng kỹ càng tốt." Giai Giai còn nhỏ nhưng rất thông minh, mặc dù không thích cười cũng không thích nói chuyện, nhưng mỗi lần thi cử đều đứng hạng nhất, đứa con trai của tôi không thể bằng được. Nói đến đây ông ta hơi tiếc nuối lắc đầu, đáng tiếc 6 năm trước nó gặp tai nạn xe cộ, đầu bị va chạm, không chỉ quên rất nhiều chuyện. Chúng tôi ở tiểu khu cũ, xung quanh không có camera giám sát, nên cái người gây tai nạn nhân lúc hỗn loạn đã bỏ trốn. Tả Dịch trầm mặc một chút, hỏi: "Ngoài Lý Tố ra, còn người nào chứng kiến không?" Ông chủ cau mày suy nghĩ một hồi: "Cậu hỏi như vậy tôi mới phát hiện, hình như tất cả mọi người đều nghe qua Lý Tố, mà vụ việc xảy ra như thế, bà ấy cũng không báo cảnh sát." Tả Dịch mím khóe môi, lại nói: "Lý Giai Giai và Lý Tố quan hệ có tốt không?" "Nhìn qua thì tốt, cậu cũng biết nhà Giai Giai là đơn thân, trưởng thành như vậy sẽ càng được yêu thương hơn." Ông chủ nói tới đây, giống như đột nhiên nghĩ ra cái gì. "À đúng rồi, nhưng nghe nói Giai Giai không phải con ruột, là Lý Tố nhận nuôi. Đây không phải là chuyện rõ ràng à?" Một người phụ nữ trung niên đeo tạp dề từ trong bếp đi ra, vừa xoa tay vừa nói: "Cậu xem mặt mũi Giai Giai và bà ta không hề giống nhau, mặt mũi bà ta như thế sao có thể sinh ra Giai Giai xinh xắn như vậy được?" Ông chủ trừng mắt một cái, nhìn Tả Dịch cười cười ngại ngùng: "Đây là vợ tôi. Bà này chính là hơi nhiều chuyện, không cần xa lạ không cần xa lạ." "Tôi nhiều chuyện?" Người phụ nữ nghe ông ta nói mấy câu này liền cao giọng: "Tôi nói có chỗ nào không đúng? Nếu Giai Giai là con gái ruột, sao bà ta lại không cho Giai Giai đi học đại học?" Tả Dịch rời ghế nhỏ qua bên cạnh, nhìn người phụ nữ cười nói, ngồi xuống từ từ nói. Người phụ nữ thấy anh ta cười một cái, nhăn nhó ngồi xuống bên cạnh: "Cậu xem mặc dù thành tích học tập của Giai Giai không tốt, nhưng có thiên phú vẽ tranh, thật vất vả mới thi đỗ học viện mỹ thuật, Lý Tố còn không cho người ta đi." "Bà ta không phải không cho Giai Giai đi học, bà cũng biết học phí học viện mỹ thuật một năm đắt thế nào, bản thân Lý Tố cũng nói điều kiện gia đình không cho phép." Ông chủ vội vàng mở miệng hòa giải, nhưng người phụ nữ hiển nhiên không bỏ qua, bà ấy hừ một tiếng, châm biếm nói: "Ôi trời, còn tưởng lão nương không biết sao, ông đừng thấy cái siêu thị kia của bà ta nhỏ, ở vị trí tốt, lợi nhuận tuyệt đối không ít hơn chúng ta. Tiền bà ta kiếm được một năm chẳng lẽ không trả nổi học phí của học viện mỹ thuật, đánh chết lão nương cũng không tin." Tả Dịch nghe đến đây, hỏi: "Là học viện mỹ thuật nào?" "Chính là ở thành phố A, còn là học viện trọng điểm nữa." Ánh mắt Tả Dịch lóe lên, có lẽ Lý Tố chỉ không muốn để Diệp Chăn Chăn đi thành phố A. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, tai nạn xe nghỉ tới đây. Tả Dịch nhớ lại 6 năm trước Diệp Chăn Chăn cũng gặp phải tai nạn xe hơi, địa điểm cũng là thành phố đi. Anh ta trầm ngâm một chút, hỏi: hai người còn nhớ rõ vụ tai nạn xe cộ xảy ra 6 năm trước không? Ông chủ nghĩ nghĩ, buồn bực nhíu mày, đã qua lâu như vậy rồi, ai còn nhớ chứ, còn chưa nói nạn giao thông mỗi ngày đều xảy ra. Tả Dịch hơi thất vọng, nhưng ông chủ nói cũng không phải không có đạo lý, đối với tai nạn giao thông không liên quan đến mình, mọi người đều coi như câu chuyện trà dư tửu hậu, chưa qua mấy ngày liền quên. Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Bà chủ vỗ đùi mình, có chút kích động nhìn Tả Dịch. 6 năm trước đúng là xảy ra một vụ tai nạn giao thông, mà lại xảy ra cùng ngày với Dai Dai. Ông chủ không tin nhìn bà ấy một cái. Hoa muội, bà không được nhìn cảnh sát người ta dáng dấp đẹp trai liền ăn nói lung tung nhé. Tôi nói lung tung. Bà chủ vênh váo đắc ý nhìn ông chủ một chút, trong ánh mắt tràn ngập khinh bỉ. Lão nương còn nhớ rõ người xảy ra chuyện là cô con gái nhỏ của Diệp Hồng Sinh, nghe nói một nhà ba người tới thành phố đi du lịch, kết quả con gái con rể đều chết, chỉ còn cháu gái ngoại giữ được mạng về. Ông chủ nghe thấy nói thế, dường như cũng có chút ấn tượng, có phải là Diệp Hồng Sinh ở thành phố A phải không? Việc này lúc ấy hình như ầm ĩ rất lớn. Đương nhiên là lớn, ông biết Diệp, vô cùng cảm ơn. Hai người cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích. Tả Dịch từ ghế nhỏ đứng lên, chuẩn bị cùng bọn họ tạm biệt. Ông chủ cũng đứng lên theo, ngượng ngùng sờ gáy mình. Đâu có đâu có, đến lúc đó đừng quên mời chúng tôi ăn tiệc cưới nhá. Tả Dịch, rượu mừng nhất định sẽ có, nhưng chú rể không phải... Anh ta, lúc ra khỏi quán sao nhỏ, Tả Dịch ngẫu nhiên hỏi thăm người dân ở mấy khu chung cư, người vừa mới chuyển đến đối với chuyện của Lý Giai Giai không rõ, còn hộ gia đình ở lâu thì họ đều đánh giá Lý Giai Giai khi còn bé thành tích rất tốt, xảy ra tai nạn thì đầu óc liền hỏng. Chỉ có điều, Lý Giai Giai sau khi bị tai nạn trở lên hoạt bát hơn rất nhiều. Trừ điều đó ra, anh ta còn hỏi thăm được vì Lý Giai Giai không học đại học nên sau khi tốt nghiệp cao trung liền giúp Lý Tố trông coi siêu thị, không có việc gì thì vẽ tranh. À đúng rồi, nghe nói trong tiểu khu có rất nhiều thằng nhóc thích Lý Giai Giai, nhiều người đã nhờ bà mối đến nhà Lý Tố hỏi thăm. Không biết sau khi quý đại bác sĩ biết chuyện sẽ có cảm giác thế nào. Tả Dịch quyết định miễn phí tin tình báo này cho bác sĩ quý. Bởi vì hôm nay trong nhà có người nên Lý Tố đóng cửa siêu thị sớm, mua thật nhiều đồ ăn về nhà. Diệp Chăn Chăn còn đang nghiên cứu một cái hộp có mật mã thì nghe thấy tiếng mở cửa, liền đem hộp nhét về chỗ cũ. Đi ra khỏi phòng trông thấy Lý Tố đang xách một túi lớn thức ăn đứng ở cửa phòng bếp. Diệp Chăn Chăn ngẩn người, cứng ngắc nói, mẹ về rồi. Ừm, Lý Tố cũng không được tự nhiên hơn so với cô. Bà ta cười xấu hổ nói, tối nay ăn cá chích chua ngọt, trước kia con thích ăn món này nhất. À, vâng, Diệp Chăn Chăn đúng là thích ăn món ăn, bác sĩ quý thường xuyên nấu cá, chỉ có cá chích chua ngọt là cô ăn nhiều nhất. Vậy mẹ nấu ăn trước. Lý Tố nói xong liền đi vào phòng bếp, Diệp Chăn Chăn đứng im tại chỗ một lúc, cảm thấp mình ăn như vậy thì không tốt, thế là chủ động vào giúp đỡ. Lý Tố thấy cô tích cực như vậy, liền để cô cắt măng tây bên cạnh. Sau khi Diệp Chăn Chăn cắt được một nửa liền bị Lý Tố sai đi rửa rau. Nhìn măng tây cắt không nỡ nhìn trên thớt, Lý Tố nghĩ cô bé này không nên xuống phòng bếp. Bà ta không nên ôm ảo tưởng quá cao. Trong phòng bếp bận rộn đến khí thế ngút trời nên gần như tiếng đập cửa bị Lý Tố suýt chút bỏ qua. Bà ta lau tay vào tạp dề rồi chạy ra mở cửa. Tả Dịch đứng ngoài cửa, lúc nhìn thấy Lý Tố không khỏi nhíu mày. Lý Tố hình như không phát hiện ra sự thay đổi trong cảm xúc của Tả Dịch, lịch sự mời anh ta vào cửa. Tả Dịch vào nhà liền nhìn thoáng qua phòng bếp, Lý Tố rót cho anh ta một cốc nước lọc, cười nói, lập tức có thể ăn cơm. Tả Dịch nhìn nước trên bàn một chút, không hề uống, anh ta ngẩng đầu, ánh mắt không kiêng dè rơi trên người Lý Tố, khiến bà ta hơi hốt hoảng. Bà ta muốn mượn cớ quay vào phòng bếp, nhưng dưới ánh mắt cười cười của Tả Dịch, ngay cả động tác nhấc chân đơn giản cũng trở nên khó khăn. Vì sao không cho cô ấy học đại học? Câu hỏi bất thình lình khiến Lý Tố sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được. Bà ta hít một hơi, nhìn Tả Dịch nói, cảnh sát Tả cậu cũng thấy đấy, điều kiện nhà chúng tôi không tốt, không trả nổi tiền học phí cao như vậy. Tả Dịch cười mỉa, giống như một con dao quét qua mặt Lý Tố. Không cho cô ấy học đại học, liền để cô ấy trông coi cái siêu thị của bà. Qua mấy năm lại tùy tiện tìm một người gả cô ấy đi, để cho cô ấy cả đời ở chỗ này như vậy có đúng hay không? Trong nháy mắt mặt Lý Tố trở lên trắng bệch, không thể tin nổi nhìn Tả Dịch. Tả Dịch nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo, cô ấy mới 21 tuổi, bà không cảm thấy như vậy quá ích kỷ sao? Lý Tố hít một hơi thật sâu, lau đi nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào, xoay người bỏ đi, tôi đi xem thức ăn chín chưa? Bà ta đi vào phòng bếp, nhìn thấy Diệp Chăn Chăn đứng ở cửa, mím môi nói, con về phòng trước đi, chỗ này mình mẹ làm là được rồi. Vâng, Diệp Chăn Chăn lên tiếng, quay người về phòng. Bữa tối nấu rất phong phú, thế nhưng ba người đều không có khẩu vị, ăn không được bao nhiêu liền buông đũa xuống. Lý Tố đem thức ăn thừa gói lại cất vào tủ lạnh. Tả Dịch đi tới cửa phòng Diệp Chăn Chăn, nói với cô, buổi tối tôi không tiện ở đây, tôi về khách sạn trước. 8 giờ sáng mai tôi đến đón cô, đừng dậy muộn đấy. Diệp Chăn Chăn sửng sốt một chút mới nói, được rồi. Tả Dịch gật nhẹ đầu với cô rồi rời khỏi nhà Lý Tố. Diệp Chăn Chăn không biết phải đối mặt với Lý Tố làm sao, liền muốn đi tắm rồi ngủ sớm. Qua đêm nay là cô có thể gặp bác sĩ Quý. Không biết vì sao, bây giờ cô đặc biệt nhớ anh. Cô thừa dịp Lý Tố còn đang rửa bát liền chạy vào phòng tắm rồi cực nhanh về phòng, còn đóng cửa lại. Lấy điện thoại di động ra, cô ghé vào giường bấm số của Quý Triết Ngạn. Điện thoại vang lên vài tiếng đã được bắt máy. Diệp Chăn Chăn không chờ đối phương nói chuyện liền kêu lên, bác sĩ Quý. Ở chung với Diệp Chăn Chăn lâu như vậy, Quý Triết Ngạn đã có thể từ những từ đơn giản đoán ra tâm trạng của Diệp Chăn Chăn. Anh hơi nhíu mày, hỏi, thế nào? Sự việc không có tiến triển gì sao? Không phải. Diệp Chăn Chăn trở mình, thuận tay ôm lấy gối đầu bên cạnh. Em biết được thân phận của mình rồi, sáng mai sẽ về thành phố A. Vậy sao không có tinh thần? Bác sĩ Quý anh ăn cơm chưa? Đối với việc Diệp Chăn Chăn đột nhiên nói sang chuyện khác, Quý Triết Ngạn cũng không muốn truy hỏi ngọn nguồn. Anh nhìn thoáng qua y tá đang chờ mình, thuận miệng đáp, ăn rồi. Thật ăn rồi sao? Được rồi. Diệp Chăn Chăn dừng một chút, lại nói, sao anh không tò mò em là ai? Quý Triết Ngạn cười một tiếng, nói, em là ai thì đối với anh cũng như nhau. Bởi vì em là độc nhất vô nhị trên đời. Nhưng câu này sau khi thoát ra khỏi miệng lại thành câu khác, Tả Dịch đã nói cho anh biết. À, cảnh sát Tả thật đáng ghét, việc như vậy rõ ràng nên để em nói anh biết mới đúng chứ. Ha ha, Quý Triết Ngạn để lại câu ha ha khiến Diệp Chăn Chăn dùng mình một cái. Cô nuốt nước bọt, hỏi, cảnh sát Tả còn nói cái gì nữa? Quý Triết Ngạn nở nụ cười, sau khi trở về chúng ta từ từ nói. Diệp Chăn Chăn, loại việc sau khi trở về từ từ nói, bình thường đều không tốt đẹp lắm. Đến tận khi Quý Triết Ngạn cúp điện thoại, Diệp Chăn Chăn vẫn còn đang vì số mệnh của mình mà lo lắng. Y tá thấy Quý Triết Ngạn cúp điện thoại, lại tiếp tục cùng anh đến phòng bệnh. Cô ta không biết vừa mới anh nói chuyện điện thoại cùng ai, nhưng dựa vào nét mặt của anh có thể đoán, đối phương nhất định là một người vô cùng quan trọng. Xem ra trong bệnh viện đồn đoán bác sĩ Quý yêu đương hẳn là có thật. Cô ta nhìn bóng lưng thẳng tắp của Quý Triết Ngạn, vẫn không nhịn được bước nhanh đuổi kịp anh. Bác sĩ Quý, anh còn chưa ăn cơm, không bằng ăn cơm xong rồi tiếp tục kiểm tra phòng bệnh. Quý Triết Ngạn suy nghĩ một chút, nói, không cần, còn 3 phòng bệnh, kiểm tra xong rồi ăn. Y tá mấp máy môi, không nói thêm. Diệp Chăn Chăn cảm thấy lạ giường, cô nằm trên giường coi như cũng thoải mái dễ chịu, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được. Không biết qua bao lâu, cô loáng thoáng nghe thấy âm thanh truyền từ phòng khách, đấu tranh tư tưởng một hồi, cô vẫn không dằn nổi tò mò bò từ trên giường xuống, rón rén đi tới một bên cửa, giữa cửa có một khe hở nhỏ. Trong phòng khách không bật đèn, Diệp Chăn Chăn chỉ mượn ánh trăng trông thấy Lý Tố ngồi trên ghế sofa, đang nhìn một bức ảnh khóc.

Tần Không liền ngẩng đầu lên, nhìn thẳng anh ta. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, hung thủ. Sau khi Tần Không nói xong, lập tức có ba cặp mắt sắc bén quét thẳng vào người anh ta. Trong đó ánh mắt của luật sư Tống là mãnh liệt nhất. Tần thiếu gia, xin nghĩ kỹ rồi mới nói. Tả Dịch không thèm liếc anh ta một cái, tốc độ cực nhanh hỏi Tần Không, anh thừa nhận Diệp Hồng Sinh là do anh giết phải không? Tần Không nhìn anh ta, tỏ vẻ thản nhiên, Diệp Hồng Sinh đúng là do tôi giết. Tần Không, luật sư Tống đột nhiên vỗ mạnh lên bàn một cái, đứng phắt từ ghế dậy. Tả Dịch cuối cùng cũng nghiêng đầu nhìn anh ta, ánh mắt tỏ vẻ không kiên nhẫn. Luật sư Tống, nếu anh tiếp tục gây ảnh hưởng đến cuộc thẩm vấn, tôi có quyền mời anh ra ngoài đấy. Luật sư Tống mím chặt khóe môi, nhìn chằm chằm Tần Không như kẻ thù giết bố. Anh ta nắm chặt bàn tay, lại ngồi xuống ghế. Lý Tín Nhiên phụ trách ghi chép đã bị ngẩn ngơ, anh ta không thể tin được nhìn Tả Dịch. Sự việc phát triển vậy mà thật sự giống với suy đoán của anh ta. Tả Dịch, chẳng lẽ luật sư Tống là do anh ta mời tới để trêu đùa? À không, để cứu viện sao? Tình huống lúc đó thế nào? Tả Dịch nhìn người đối diện, bình tĩnh hỏi. Tần Không hít một hơi thật sâu, hơi nghiêng người về phía trước, hai tay thong thả để trên bàn. Từ khi tôi biết nhớ sự việc, tôi đã biết mình và hai anh cha có sự khác biệt. Trong nhà có món gì ngon, nhất định là bọn họ được ăn trước. Có đồ chơi gì mới, cũng nhất định cho bọn họ trước. Lúc đó tôi còn nhỏ, tưởng rằng mình không thông minh như hai anh trai nên cha mẹ mới không thích. Thế là tôi liều mạng học hành, mỗi lần thi cử tôi đều đứng thứ nhất, nhưng bọn họ vẫn không cho tôi lấy một khuôn mặt tươi cười. Giọng nói của Tần Không trầm trầm, trong căn phòng nhỏ mang theo chút từ tính, giống như người dẫn chương trình radio đêm khuya, chậm rãi kể cho người nghe một câu chuyện cũ chua chát. Sau này tôi cuối cùng cũng hiểu, bọn họ sở dĩ không thích tôi, không phải bởi tôi không đủ ưu tú, mà bởi vì tôi là con hoang. Giọng nói của Tần Không đột nhiên kích động, ngay cả hai nắm tay để trên bàn cũng nện xuống một cái. Tôi cố gắng thế nào, cũng không có khả năng thay đổi huyết thống của mình. Một câu nói quá mức mạnh mẽ, âm thanh vừa dứt lộ ra khẩn trương và đè ép. Anh ta nhắm mắt lại, giống như muốn ổn định lại cảm xúc bên trong. Tôi thuận lợi thi lên đại học, học xong MBA, ăn biết bao nhiêu đắng cay chỉ mình tôi hiểu rõ. Nhưng sau khi về nước tôi được cái gì? Một cái chức quản lý bộ phân phát triển sản phẩm hữu danh vô thực. Anh ta nói đến đây không nhịn được nở nụ cười trào phúng. Ngay cả một bà thím dọn vệ sinh ở công ty còn có quyền hơn tôi, chí ít bà ta còn có thể quyết định hôm nay có đổi giấy cho tầng này hay không. Ví dụ này khiến Lý Tín Nhiên hơi ngỡ ngàng, nhưng trong lòng cũng có chút đồng cảm. Tần Không quả thật không hoàn toàn là phú nhị đại chả biết cái gì, ngược lại thành tích học tập ở trường của anh ta rất tốt, còn là học sinh đắc ý nhất của giáo viên. Anh ta ở tập đoàn Tần thì không được coi trọng, cũng không phải do năng lực anh ta không đủ, mà bởi vì thân phận mẫn cảm của anh ta. Trong phòng thẩm vẫn yên tĩnh lại, lúc Tần Không mở miệng, ánh mắt trở lên sắc bén vô cùng. Tần gia không thể cho tôi có thể đạt được ở Diệp gia. Tả Dịch mím môi, mắt cũng không thèm chớp nhìn anh ta, cho nên động cơ giết người của anh là do Diệp Hồng Sinh sửa lại di chúc. Không sai. Tần Không không thủng thẳng thừa nhận, mặc dù tôi và Diệp Chăn Chăn đã đính hôn, nhưng tôi biết cô ta không hề thích tôi, nhưng cô ta thích hay không có quan hệ gì đâu, cái tôi muốn chỉ là Diệp gia có thể đem lại tương lai cho tôi. Tần Không đan hai tay vào nhau, anh ta trầm mặc một lúc rồi mới nói tiếp, nhưng hôn lễ của chúng tôi phải ít nhất một năm nữa mới tiến hành, tôi lo lắng đêm dài lắm mộng, nên muốn trước tiên đem gạo nấu thành cơm. Tả Dịch nghe tới đó không nhịn được nhíu mày, cho nên đêm ngày 13 tháng 3 hôm đó anh tới Diệp gia là muốn. Đương nhiên là ngủ với cô ta. Tần Không vô tình cười cười, tôi biết đêm đó ở Diệp gia chỉ có Diệp Hồng Sinh, rất dễ ra tay. Anh đây là cưỡng bức. Lý Tín Nhiên một mực im lặng ghi chép không nhịn được xen miệng vào. Tần Không vẫn là dáng vẻ không quan tâm. Diệp gia và Tần gia sẽ không để nó biến thành cưỡng bức. Chỉ cần chuyện này lan rộng ra ngoài, Diệp Chăn Chăn cũng chỉ có thể gả cho tôi. Luật sư Tống sắp nghe không nổi nữa, còn chưa nói tới vấn đề chính, anh ta lại nhiều thêm mấy tội. Sau đó thì sao? Tả Dịch bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi. Sau khi tôi tới Diệp gia, trước tiên xác nhận hành tung của Diệp Hồng Sinh. Lúc ấy ông ta đang ở trong phòng nghe điện thoại, cửa phòng khép hờ, ông ta nói một chữ tôi đều nghe rõ ràng. Ông ta muốn đem hơn 12 tỷ tài sản quyên góp từ thiện. Tả Dịch trầm ngâm một chút, hỏi, cho nên anh và ông ta xảy ra tranh chấp. Không sai, lúc ấy tôi rất tức giận, ông ta vừa cúp điện thoại tôi liền nhảy vào lý luận. Tôi hỏi ông ta vì sao, nhưng ông ta chỉ nói đây là việc nhà Diệp gia, không liên quan gì đến tôi. Tần Không dừng lại một chút, đột nhiên nóng nảy, sao lại không liên quan đến tôi? Kế hoạch của tôi kỹ càng như vậy, đợi lâu như vậy, một câu đơn giản của ông ta triệt để dập tắt giấc mơ của tôi. Anh biết cảm giác bị người khác tùy tiện dẫm đạp thế nào không? Khác với vẻ nóng nảy của Tần Không, Tả Dịch cực kỳ bình tĩnh, tài sản của Diệp gia vốn dĩ không có liên quan đến anh. Tần Không hình như muốn phản bác, nhưng không tìm được câu nào để phản bác, chỉ có thể tràn ngập phẫn nộ nhìn Tả Dịch chằm chằm. Tả Dịch mặt không đổi sắc nói, anh giết ông ta thế nào? Lý Tín Nhiên nghe tới đây, vô thức thẳng lưng. Bọn họ không tìm được hung khí, đây là bọn họ không may. Trước đó lúc thẩm vấn Diệp Khang Bình ông ta đã khai, hung khí là một con dao gọt trái cây, căn cứ theo kích thước ông ta nói đại khái. Pháp y tiến hành so sánh với vết thương của Diệp Hồng Sinh, cơ bản trùng khớp.